Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 86, người đại đường. Vong, các ngươi thật không phải đám kia cẩu tặc hậu nhân. Cứ việc trong lòng đã có chút tin tưởng, nhưng lão đạo nhìn xem Tô Lạc cùng tiểu hoàng đế, ánh mắt y nguyên mang theo cảnh giác. Tiểu hoàng đế có chút ngửa đầu. Chúng ta là chính thống người Hán. Lão đạo trừng mắt nhìn xem tiểu hoàng đế. Vậy các ngươi làm sao hội từ Rome người lưu lại ma pháp trận đi vào Trường Xuân Cốc? Chẳng lẽ lại, ta đại đường đã thành công đem cái kia Byzantine đế quốc cho hủy diệt? Tô Lạc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tiểu hoàng đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng đạo trưởng thái giám cung nữ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, vì cái gì? Có một cỗ nồng đậm, đào hoa nguyên ký, đã thị cảm đâu, người đại đường, vong, tiểu hoàng đế thanh âm có chút chuyển sang lạnh lẽo. Nếu như cái này Trường Xuân Cốc người đều là một đám chung với đại đường người, thậm chí đang nghe xong đại đường vong quốc về sau còn muốn lấy hưng phục đại đường loại hình sự tình lời nói, hắn tuyệt đối không ngại đồ tòa này Trường Xuân Cốc. Mà nghe tiểu hoàng đế lời nói, lão giả kia biến sắc, nhịn không được run giọng nói, làm sao hội, ta đại đường chung quy vẫn là bị Rome người tiêu diệt sao? Câu nói này giống như là đã dùng hết lão giả lực khí toàn thân. Phảng phất đại đường vong quốc, đối với hắn tạo thành cực lớn đả kích. Gặp đây, tiểu hoàng đế trong lòng bàn tay đã có thanh liên kiếm khí hội tụ. Loại này biểu hiện, nhắc tới lão đầu không phải đại đường trung thực người ủng hộ, hắn đều cảm thấy là đang vũ nhục hắn trí thông minh. Đã rốt cục tiền triều, vậy hắn cái này đương kim hoàng đế liền có cần phải thanh lý mất cái này chút dư nghiệt. Chỉ là, trước khi chết, cũng muốn để cho người ta làm minh bạch quỷ. Cho nên, tiểu hoàng đế không có vội vã động thủ, mà là đối lão đạo nói ra. Đường triều hủy diệt đã 200 năm, với lại diệt đi đường triều không phải Rome người, là người Hán. Bây giờ, thiên hạ vẫn là người Hán thiên hạ, là ta đại tống thiên hạ. Ai nghĩ, tiểu hoàng đế chỉ là muốn để lão đạo sau khi chết làm minh bạch quỷ, lại không muốn nghe hắn lời nói về sau. Lão giả kia đúng là thật dài thở ra một cái. Hô, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mặc kệ thiên hạ rơi vào nhà ai, chỉ cần thiên hạ này vẫn là người Hán thiên hạ, dưới cửu tuyên, lão đạo liền không hội không còn mặt mũi gặp liệt tổ liệt tông. Vừa nói, lão đạo nhìn như lơ đãng lật tay một cái, thu hồi lòng bàn tay viên kia kim sắc viên châu. Chỉ là, hắn tự cho là làm tinh diệu, lại không nghĩ đã hoàn toàn bị tiểu hoàng đế cùng Tô Lạc xem ở trong mắt. Kim đan nhìn thoáng qua, tiểu hoàng đế trong mắt lại là một mảnh lửa nóng. Đây chính là kim đan a, cùng đạt ma xá lợi tử đồng cấp tồn tại a, chỉ cần như thế một viên, lần này tới Trường Xuân Cốc liền đủ vốn. Huống chi, đi vào Trường Xuân Cốc nhìn thấy người thứ hai, trong tay liền từ kim đan loại vật này. Vậy nếu như thanh Trường Xuân Cốc càn quét bên trên một lượt, lại cũng tìm được bao nhiêu khỏa kim đan? Với lại, ngoại trừ kim đan, cái này Trường Xuân Cốc bên trong tất nhiên còn có cái khác đồ tốt a. Chuyến này, tuyệt đối chuyến đi này không tệ. Trong lòng suy nghĩ, tiểu hoàng đế tạm thời đè xuống đối với tích điểm khát vọng, hướng lão giả hỏi thăm một chút trong lòng nghi hoặc. Tại trong lúc nói chuyện với nhau, lão giả giảng thuật bất lão Trường Xuân Cốc tồn tại, cùng trước đó vì cái gì hội đem hắn nhóm xem như Rome người nguyên nhân. Bất lão Trường Xuân Cốc tọa lạc tại Đại Lý cảnh nội, cách này đã có hơn 4.000 năm. Năm đó, hoàng đế đánh với Sivu một trận, chảm Sivu võ đạo nguyên linh, tự thân vậy thụ thương rất nặng. Qua mấy chục năm sau cuối cùng dầu hết đèn tắt, một đời đại năng như vậy tọa hóa. Mà hoàng đế tọa hóa trước đó, sai người thành lập bất lão Trường Xuân Cốc. Bất lão Trường Xuân Cốc không tham dự triều đại thay đổi, không nhập thế tục, chỉ làm thủ hộ chỉ dùng. Thủ hộ là toàn bộ Viêm Hoàng tộc đàn. Chỉ có cảm ứng được Viêm Hoàng hậu nhân huyết mạch đứng trước diệt tộc nguy cơ thời điểm, hoàng đế lưu lại thủ đoạn mới hội đem Trường Xuân Cốc cốc môn mở rộng. Trường Xuân Cốc bên trong cư dân có thể đi ra ngoài. Cứu vớt Viêm Hoàng cuối cùng huyết mạch, mà ước 500 năm trước, đường triều Thái Tông Hoàng đế nhất thống thiên hạ, kế vị xưng đế, sau hoành quét ngang trên trời dưới đất, áp đảo xung quanh tiểu quốc, càng là đem chiến hỏa lan đến gần châu Âu phạm vi bên trong. Nhưng mà, tùy ý khuếch trương đường Thái Tông làm sao vậy không nghĩ tới. Luôn luôn chiến vô bất thắng, công vô bất khắc đại đường huyền giáp quân, tại cùng La Mã đế quốc trong lúc giao thủ, lại lần thứ nhất gặp áp chế. Bại, cũng không phải là thua ở chiến lực không kịp đối phương quân đội. Ngay từ đầu xâm lấn, mặc dù y nguyên gặp không nhỏ chống cự, nhưng ở huyền giáp quân thiết kỵ tiếp theo dạng công hãm La Mã đế quốc đại bộ phận điểm địa vực. Nhưng mà, thẳng đến đại đường huyền giáp quân tức đem đánh tới Byzantine thời điểm, Đông La Mã đế quốc trong quân đội lại đột nhiên nhiều hơn một chút thần bí nhân vật. Những người kia, cận chiến sức chiến đấu thậm chí còn không bằng phổ thông tướng sĩ, nhưng lại có thể thi triển một loại quỷ dị thủ đoạn. Triệu hoán đến phong hỏa lôi điện, đơn độc một người còn không đủ căn cứ. Nhưng khi 10 người, 100 người, thậm chí ngàn người hợp lực thi triển cùng một loại bị bọn hắn gọi là ma pháp dị thuật thời điểm, đối đại đường quân đội tạo thành tổn thương, xác thực kinh khủng. Tại cái này một chi ngàn người tạo thành dị nhân bộ đội gia nhập dưới, La Mã đế quốc bắt đầu phản công. Một đường thế như trẻ tre, đem thất thủ thổ địa thu hồi, thậm chí muốn phản công đại đường. Mà đối mặt loại này lực lượng thần bí, đại đường nhất phương vậy mà ít có thể ngăn cản đối sách. Chiến sự phương diện 10 trận chiến 9 thua. Liền là tại dưới tình huống như vậy, Bất Lão Trường Xuân Cốc xuất thế, tính ra hàng trăm luyện khí, trúc cơ chính là đến kim đan cường giả gia nhập, để chiến cuộc lâm vào giằng co. Song phương giằng co một trận về sau tạm thời đã đạt thành hiệp nghị đình chiến. Mà trận này đại bại, vậy bởi vì có hại Thái Tông Hoàng đế uy nghiêm bị đường Thái Tông hạ lệnh phong tỏa. Đến nay đã ít có người biết, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến là, tại chiến sự lắng lại về sau, những La Mã đế quốc đó ma pháp sư, vậy mà thi triển quỷ dị thủ đoạn tại mấy cái Trường Xuân Cốc luyện khí đệ tử trên thân lưu lại ấn ký. Tại đệ tử trở về Trường Xuân Cốc về sau, 17 tên thánh ma đạo sư hợp lực bố trí ma pháp truyền tống trận, dẫn đầu số lớn ma pháp sư tiến vào Trường Xuân Cốc, giết Trường Xuân Cốc một trở tay không kịp. Trường Xuân Cốc bên trong 11 tên kim đan cường giả dẫn đầu rất nhiều cao thủ chống cự. Cuối cùng 10 tên kim đan chiến tử, một tên kim đan cường giả trọng thương cuối cùng biến thành phế nhân. Trúc cơ luyện khí cường giả tử thương vô số. Trường Xuân Cốc thực lực đại tổn, rất nhiều truyền thừa xuất hiện đứt gãy, từ đó không gượng dậy nổi. Mà tương ứng, những xâm lấn giả kia cũng tận số bị diệt mất. Này sau 500 năm lại không có người xâm phạm Trường Xuân Cốc. Một trận chiến này, có thể nói để cái thế giới này xuất hiện một lần đứt gãy. Đại lượng kim đan cường giả vẫn lạc, có chút tại trước khi chết lưu lại kim đan, nhưng tại nguy cơ thời điểm hiến tế, tiến hành cuối cùng chiến đấu, có chút liền trực tiếp vẫn lạc, không có cái gì lưu lại, mà duy nhất còn sống một tên kim đan. Vậy tại mấy năm sau qua loa lưu lại truyền thừa, mệnh về hoàng tuyền, cũng chính là bởi vậy, trong chiến loạn rất nhiều điển tịch tổn hại, cường giả vẫn lạc, dẫn đến truyền thừa thiếu thốn, mới khiến cho cái thế giới này tại ngắn ngủi thời gian 500 năm bên trong xuất hiện rõ ràng đất lở. Cho tới bây giờ, ngoại giới càng là tông sư cao thủ khó tìm, cho dù là Trường Xuân Cốc bên trong, cho tới bây giờ. Vậy chỉ có lão đạo cùng với những cái khác hai cái bảng đại thế gia lão tổ có chút cơ cảnh thực lực. Mà coi như ba người bọn hắn, cũng là bị vây ở chuẩn trúc cơ cảnh giới mấy chục năm. Tại 4 năm trước không hiểu sinh lòng cảm ngộ, khám phá cuối cùng nhất trọng quan ải, thành công đột phá trở thành trúc cơ cường giả. Có lẽ là biết những người này đều là người Hán. Có lẽ là kiêng kỵ từ Tô Lạc cùng tiểu hoàng đế trên thân cảm ứng được loại kia cảm giác nguy cơ. Tại tiểu hoàng đế hỏi thăm dưới, lão đạo rất nhanh thanh tự mình biết một chút tình huống nói rõ một lượt. PS, canh thứ 2,